ta mới là duy nhất. Chương 14, phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng vẫn thường tránh dây vào Thái Hậu, nhưng hôm nay Thái Hậu lại đưa ra đề xuất chuẩn bị nha hoàn thông phòng cho Ân Mạc Thừa. Mạc Từ Kỳ đứng dậy, chân hơi nhún xuống, cắn môi nói, Thái Hậu, thần thiếp nghĩ Mạc Thừa mới 11 tuổi, lúc này nó nên chăm lo đèn sách, chuyện nha hoàn thông phòng có lẽ nên để 2-3 năm nữa đi ạ. Nàng nói hết sức nhỏ nhẹ. Dầm, vị trên cao đập tay mạnh, Thái Hậu hiển nhiên tức giận khi nàng phản đối ý kiến của mình, nhất là khi bà lại còn không vừa lòng với nàng. Ta nói mẫu thân như ngươi chỉ biết đèn sách cho con thôi sao? Ngươi ích kỷ không biết lo cho con vui đùa, chỉ bắt nó học hành. Đã 11 rồi ngươi còn không cho nó chuẩn bị nha hoàn thông phòng, ta nói với ngươi, năm Mạc Thần 10 tuổi ta đã xếp cho nó đến 3 nha hoàn rồi. Thái Hậu mắng té tát nhưng lòng Mạc Từ Kỳ đã định. Nàng nhất định phải phản đối chuyện này. Người khác thế nào cũng được nhưng Ân Mạc Thừa là con nàng. Hải tử 11 tuổi, nha hoàn thông phòng là cái gì chứ, đầu độc tâm hồn. Hôm nay, nàng nhất định phản đối tới cùng. Đám phi tần cong môi khẽ cười, ngồi yên một chỗ xem kịch vui. Thái Hậu, cho dù người nói vậy, thần thiếp vẫn thấy nó còn rất nhỏ. Nàng vẫn như cũ, nói. Thái Hậu vốn đang tức nay nghe nàng vẫn phản đối liền tức hơn, lại cho rằng lời mình nói không có uy quyền gì với nàng, bà liền lớn tiếng. Ngươi được lắm, dám cả gan cãi lệnh ai ra. Ngươi xem ai ra là cái gì hả, quyết định của ai ra, không ai được phép ngăn cản. Nói xong liền thở hồng hộc, đủ thấy bà đã giận tới mức nào. Mạc Từ Kỳ mím môi, nàng biết bà đã giận, nói thêm không khác gì đổ dầu vào lửa, hơn nữa còn không thể ngăn được Thái Hậu đưa người tới chỗ Ân Mạc Thừa. Thế nhưng trên đời có một số việc biết rõ cho dù làm là không có kết quả, thậm chí còn chốc họa vào thân, nhưng vẫn cứ làm. Thần thiếp không dám cãi Thái Hậu, chỉ là nó quả thực còn rất nhỏ ạ. Quả nhiên, sắc mặt Thái Hậu đã khó coi lại càng khó coi thêm. Bà cầm chiếc chén trà bên cạnh, ném thẳng xuống bên dưới, đích đến của cái chén là nàng. Choang, cái chén may mắn không trúng vào nàng, nhưng khi rơi xuống đất, mảnh vỡ của nó lại bắn về phía nàng, một mảnh khẽ đâm vào lòng bàn tay nàng. Cảm giác tay mình rát, Mạc Từ Kỳ liền đoán ngay ra nguyên nhân, nhưng nàng đến một cái nhíu mi cũng không có. Không phải bởi vì nàng cảm thấy không đau, mà nàng vốn quen dù đau cách mấy cũng không tỏ thái độ gì trước mặt người khác, người thân đã thế, bây giờ lại còn đứng giữa đám phi tần, nàng càng vì thế mà âm thầm chịu đau. Lại còn nói không dám, ngươi đừng tưởng ai ra tai lãng mà nghe không ra, loại phi tần như ngươi thực may là Mạc Thần tỉnh táo không phong làm hoàng hậu. Cháu ta có loại mẫu thân như ngươi, quả là vô phúc. Thái Hậu rõ ràng giận đỉnh điểm, tàn nhẫn mà cay độc trước mắt bao nhiêu người động chạm tới vết thương của Mạc Từ Kỳ. Tất cả phi tần, cung nữ, thái giám không hẹn đều nhìn hoàng quý phi của Ân Điệp Thi Quốc. Chỉ thấy nàng sắc mặt lãnh đạm, ngoài ra không tìm ra được biểu cảm nào khác. Người khác khi thấy Thái Hậu tức giận đến mức này, đã vội vàng quỳ xuống cầu xin rồi. Mấy năm làm Thái Hậu, bà lại quen đứng trên đầu người khác, không ai dám làm trái ý bà, nay lại bị cái gai trong mắt mình chọc đến vậy, thấy cái gai này không nói gì, tiếp tục cho rằng cái gai khinh mình, nghiến răng ken két nói. Hoàng Quý Phi cãi lại mẹ chồng, phạm vào tội bất kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết chăm lo cho con trai, dựa vào hai điều này xét thấy đức hạnh không đủ, phế xuống làm thục phi, giam lòng trong cung, không có lệnh ai ra, bất cứ ai cũng không được vào. Khi Thái Hậu nói lời này, các phi tần càng mở to mắt nhìn Mạc Từ Kỳ hơn nữa. Nhưng lại lần nữa, bọn họ lần nữa thất vọng, nếu Thái Hậu không còn gì dặn dò, thần thiếp cáo lui. Cuối cùng nàng mới lên tiếng, sau đó liền đứng thẳng, quay người đi khỏi vạn tường cung. Thái Hậu vì bị chọc cho uất nghẹn, ngay sau đó cũng vào phòng nghỉ ngơi. Cách chương.